quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lý Tử nghe này, Cảnh Tuyên Đế cùng Mộc Vũ ngữ khí cảm giác có điểm không quá thích hợp, chạy nhanh nói, Lệ Phi nương nương đã bị cứu tới, thái y hiện tại ở vì Lệ Phi nương nương trần trị đâu. Mộc Vũ mí mắt rực rực, ha ha, a tiểu lý tử, ngươi nói chuyện là chẳng lẽ đại thở dốc sao? Có nói cái gì liền không thể dùng một lần nói xong sao? Thế nào cũng phải muốn phân hai lần nói. Nhưng đem nàng hoảng sợ đâu, nàng mới không cần Lệ Phi chết dễ dàng như vậy đâu, nói vậy tự sát cũng là nàng dùng ra tới khổ nhục kế đi, thật là một cái thập phần lâu chiêu số a. Cảnh Tuyên Đế thật sự cũng rất muốn cấp Tiểu Lý Tử một cái tát tai, cho hắn biết biết cái gì kêu dùng một lần muốn đem nói cho hết lời, nhưng là đâu, đồng thời hắn tâm cũng thả xuống dưới, còn hảo Lệ Phi không có xảy ra chuyện gì. Hắn nói qua sẽ bảo hộ Lệ Phi một đời, lại sao lại có thể làm Lệ Phi cứ như vậy đã chết đâu, nếu không thể hộ nàng một đời an ổn nói, hắn lại như thế nào hướng chết đi hảo huynh đệ công đạo đâu. Tuy rằng Cảnh Tuyên Đế cũng có thể biết Lệ Phi lần này cái gọi là tự sát, bất quá là làm cho hắn nhìn xem. Mộc Vũ đẩy đẩy Cảnh Tuyên Đế tay, thấp giọng nói. Hoàng thượng, ngươi đi xem Lệ Phi nương nương đi. Cảnh Tuyên Đế cũng không nói thêm gì, buông xuống chén trực tiếp liền đứng lên. Hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chậm đi trước. Chậc chậc chậc, rác rưởi, đây là cỡ nào vô tình vô nghĩa nha. Cùng nàng nhiều lời vài câu đều không được sao? Trước hống hống nàng lại đi không được sao? Bộ dáng này, thật sự làm nàng có điểm người đi trà lạnh cảm giác đâu. Cảnh Tuyên Đế bước đi tới rồi cửa, lúc này mới nhớ tới giống như chính mình đã quên chút cái gì chuyện quan trọng, hắn chuyển qua mặt ôn nhu đối Mộc Vũ phát ra mời. Nếu không Mộc Vũ ngươi cùng chậm cùng đi đi. Nói cách khác hắn rất sợ kế tiếp nhật tử lại phải bị ngươi vắng vẻ a, còn hảo hắn lần này dài quá cái tâm nhãn, chú ý tới còn hẳn là suy xét tâm tình của ngươi a. Đối với Cảnh Tuyên Đế mời, Mộc Vũ bĩu môi, nàng đương nhiên cầu mà không được, nàng rất muốn nhìn xem cao ngạo tới cực điểm Lệ Phi trang đáng thương lúc sau, dùng ra khổ nhục kế lúc sau rốt cuộc là cái thế nào chật vật dạng. Nàng nhưng đến hảo hảo kiến thức cười nhạo. Tuy rằng trong lòng thập phần muốn đi, nhưng là Mộc Vũ ngoài miệng vẫn là nói không cần. Chính là thần thiếp cũng không muốn nhìn thấy nàng nha, thần thiếp vẫn là không đi. Nói xong về sau, Mộc Vũ trong lòng có một chút tiểu thấp thỏm, cầu xin ngươi a hoàng thượng đại nhân, ngàn vạn không cần đem nàng lời nói thật sự a, nàng chỉ là nói mà thôi, thật sự chỉ là nói mà thôi nha, ngươi nhất định phải làm nàng đi nha. Bằng không liều mạng a. Cảnh Tuyên Đế nhướng mày, nhàn nhạt nói. Vẫn là cùng đi đi, miễn cho ngươi một người ở chỗ này lại miên man suy nghĩ. Thần thiếp nơi nào sẽ miên man suy nghĩ. Mộc Vũ chu chu môi, cúi đầu kiều thanh lẩm bẩm. Hoàng thượng đi xem Lệ Phi nương nương cũng là hẳn là, thần thiếp nơi nào sẽ miên man suy nghĩ a, nơi nào có cái này cần thiết a. Cảnh Tuyên Đế đã nghe thấy được một cổ nồng đậm toan vị, lúc này nếu hắn cho rằng Mộc Vũ là nói thật nói, như vậy hắn liền quá ngốc. Nga, nếu là cái dạng này lời nói, kia chậm liền chính mình đi, đợi lát nữa quá muộn, chậm liền không tới An Bình Điện. Mộc Vũ cắn chặt răng, vội vàng nói. Không cần a, hoàng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kêu xong rồi câu này hoàng thượng, Mộc Vũ như thế nào đều không nói, nàng cắn môi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Cảnh Tuyên Đế kia đáng thương hề hề ánh mắt, thật làm Cảnh Tuyên Đế không có cách nào. Hảo, còn không mau mau đuổi kịp. Mộc Vũ tươi sáng cười, nhanh như chớp tự ấm áp trong ổ chăn bò ra tới, vừa mới bò ra tới tiếp xúc đến lãnh không khí nàng không khỏi đánh một cái dùng mình. Cảnh Tuyên Đế thấy thế cao mày nói. Người tới a, mau đi cấp hiền phi lấy cái áo choàng. Bên ngoài nhi người còn nhất thời còn không thích ứng hiền phi cái này xưng hô, phản ứng 3 giây lúc sau lúc này mới tung ta tung tăng mà đi lấy áo choàng. Ai ui, thật là cùng đúng rồi chủ tử a, cũng may lúc ấy không có phản bội chủ tử, bằng không nơi nào sẽ có hiện tại phong cảnh. Hoa Thanh Thụ nói hôm nay có chút việc chậm trễ đổi mới, vừa mới đánh thật lâu điện thoại. Cách chương.